Chương 708, lớn lừa dối Túy Tiêu lâu lầu một đại sảnh, hiện tại đã ngồi đầy mỗi loại thành lớn chu quý tộc, tổng số người đạt tới hơn 500 người, cũng chính là 500 tên quý tộc, cũng đều là đứng đầu một thành. Toàn bộ phía tây chi địa thành chủ quý tộc, trừ bộ phận không đến, còn lại liền tất cả nơi này. Lưu Phong đứng tại bục giảng trước, nhìn qua còn tại thảo luận vừa rồi ngựa đua người, không khỏi khoe miệng khẽ nhếch. Các vị, lẳng lặng thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn qua trên đài Lưu Phong, đều biết màn kịch quan trọng tới. Các vị đều là thu được ta mời tới đến nơi đây, mọi người đối Tây Dương Thành thấy thế nào? Lưu Phong hai tay vây quanh. Phi thường tốt, là một cái rất phồn hoa thành thị. Quá tuyệt, ta chưa từng thấy như thế tốt thành thị. Là cái kỳ tích chi thành. Phía dưới các quý tộc nhao nhao mở miệng tán dương, không ai dám khó mà nói. Như vậy, các vị, có muốn hay không để các ngươi thành thị QNZ phát triển? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Đương nhiên muốn, xin Lưu Phong các hạ dạy cho chúng ta. Có quý tộc hai mắt sáng lên hô. Ta trước đó nói qua phải có sinh ý cho mọi người làm. Lưu Phong dựng thẳng lên một ngón tay, nói, như vậy hiện tại liền cho mọi người nói một câu. Là cái gì sinh ý gì nì tử tức hô? Đừng nóng đội. Lưu Phong cảnh liếc mắt gì nì tử tước, lạnh nhạt nói, các ngươi biết vì cái gì chính mình thành thị phát triển không nổi sao? Cái này có tiếng người. Chúng ta không có cái gì tốt kỹ thuật. Có người bắt đầu phàn nàn. Chưa có Lưu Phong các hạ ý nghĩ. QNZ có người bắt đầu quay lên mông ngựa. Thật sao vậy? Trừ đi những vật này, các ngươi phát hiện ta thành thị cùng các ngươi thành thị khác nhau ở chỗ nào? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nọ y bình dân đều qua rất tốt. Đột nhiên có cái nữ quý tộc hô. Vị tiểu thư này trả lời. Lưu Phong liếc liếc mắt phía dưới trong đám người Hy Lan, đây là hắn. Hắn nói tiếp, như vậy, mọi người khẳng định sẽ hỏi vì cái gì, cùng các ngươi lại có quan hệ thế nào? DNZVIA có quan hệ gì? Có người hỏi. Các ngươi cảm thấy tiền mình tài là từ chỗ nào đến? Lưu Phong mở ra tay hỏi. Trong lãnh địa sản xuất, còn có bình dân thu thuê. Di Nì tử tức nhíu mày đáp lại. Như vậy, các ngươi trong lãnh địa các bình dân sinh hoạt thế nào? Lưu Phong hỏi tiếp. So sánh ta lĩnh, bình dân lại như thế nào? Rất kém cỏi, không thể so sánh. Kẹt có thở tạ thành hạ nạ hô. Vâng, bình dân đều kém như vậy, các ngươi lại thế nào khả năng thu được đến bao nhiêu thuế đâu? Lưu Phong lưu lại vai no y đúng à, những cái kia bình dân đều rất nghèo, muốn phát thuế đều thu không được. Ghê tởm, vậy phải làm sao bây giờ? Phía dưới đám người lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu, nói cái gì đều có. Các vị, ta chỗ này có cái đề nghị, xin các ngươi nghe một chút. Lưu Phong lên tiếng đánh gãy đám người nghị luận. Mời nói. Cảm tạ tức hô. Thu thuê phương diện, ta muốn xin các vị vứt bỏ một chút không tất yếu thu thuê, nhường bình dân thời gian tốt hơn bắt đầu, bọn hắn phát tài, các ngươi cũng có thể có thu nhập. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn hiện tại chính là bắt đầu lừa dối, sau đó cho đám người ga y bờ y vậy chúng ta ăn cái gì có quý tộc không muốn. Vậy liền nhìn các ngươi lựa chọn, ta sẽ cho đám người một chút kỹ thuật, hoặc là kiểu mới hạt giống lương thực, nhưng các ngươi đạt được những vật này, liền được trả giá một vài thứ. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc nói, là vải bố chế tạo kỹ thuật sao? Có thành chủ hô. QNZ bao quát ở bên trong, liền nhìn các ngươi lựa chọn thế nào. Lưu Phong gật đầu nói, chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới? Cảm họa tức hô. Thu thuê. Lưu Phong hai tay chống trên bục giảng, thân thể nghiêng về phía trước. Con mắt màu đen nhìn qua đám người, nghiêm túc mặt đạo, ta muốn các ngươi cho ta nộp thuế. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đầy đủ không nghĩ tới là cái dạng này. Để bọn hắn nộp thuế cho Lưu Phong, đó không phải là đại biểu cho bọn hắn cho hết Lưu Phong làm công sao? Có người làm sao có thể nguyện ý còn muốn cải biến một chút chính sách, có thể để các ngươi tăng tốc phát triển chính sách, để các ngươi có thể thu rất nhiều thu thuê chính sách. Lưu Phong bình tĩnh nói, ta nguyện ý. Hy Lan nhấc tay cái thứ nhất hưởng ứng. Rất tốt, vị này quý tộc tiểu thư, đạt được Tây Dương Thành tỉnh hữu nghị, thu hoạch được ta viện trợ. Lưu Phong nói khẽ. Tạ ơn. Hy Lan không nhìn những người khác kinh ngạc ánh mắt, mang theo Tiếu Dung ngồi xuống. Các ngươi khẳng định sẽ ở nói, cho ta nộp thuế, có phải hay không sẽ kém một bậc. Lưu Phong lạnh lùng nói. Có người cúi đầu xuống. Ta sẽ không cần rất nhiều thu thuê, chỉ cần đem ta cho các ngươi đồ vật, các ngươi theo yêu cầu số định mức nộp thuế là được. Lưu Phong thản nhiên nói. Bao nhiêu số định mức có người hô? 10%. Lưu Phong đáp. Hô rất nhiều người rõ ràng thở phào, 10% thuế cũng không phải rất cao. Bán không ra hàng hóa, ta có thể giúp một tay giới thiệu con đường. Lưu Phong cầm lấy bên cạnh chén nước uống một ngụm, thản nhiên nói, nhưng yêu cầu là chất lượng tốt, quá kém cũng đừng trách ta không nhận nợ. Phía Tây chi địa muốn khuyết tán ra, như vậy thì cần đại lượng hàng hóa, tương đương với hắn đem đời thứ nhất kỹ thuật dạy dỗ đi, sau đó đám người cho hắn nộp thuế. Sản xuất hàng hóa lại chuyển tay bán đi, chính là kiếm trên lệch giá. Ở giữa thương, bán ra thương toàn nhường hắn cho bao. Mỗi người đều có thể đạt được vài bố chế tạo kỹ thuật sao có quý tộc cao mày nói. Đương nhiên không có khả năng. Lưu Phong khỏe miệng trao lên, cười lạnh nói, có chút thành thị nhưng không có vải bố dùng nguyên vật liệu, muốn vải bố kỹ thuật QNZ không có cơ hội dùng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ có quý tộc than khóc thảm thiết xem xét chính là không có sản xuất vải bố nguyên vật liệu địa phương. Yên tâm, ta chỗ này còn có rất nhiều thứ cho các ngươi lựa chọn. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, tay hắn chính là một cái thương hội liên minh nội tình. Chỉ cần thời cơ chín muồi, tất cả mọi người sẽ bị hắn bảo hộ, kết cục đương nhiên chính là mặc hắn điều khiển. Tốt, ta đáp ứng nộp thuế. Lập tức có người đáp. Ta QNZ giao, chỉ cần có thể để cho ta kiếm được tiền, giao điểm thuế lại có cái gì? Thêm ta một cái, ta nghe Lưu Phong các hạ. Hơn phân nửa người đều đứng lên đáp, bọn hắn đều nghèo sợ, không phải tất cả quý tộc đều rất có tiền tệ. Rất tốt, đáp ứng nộp thuế các vị, mời lên nhận lấy văn kiện đi, ký các ngươi danh tự. Lưu Phong khoát tay ra hiệu No Y Mìn Nạ lập tức xốc lên bên cạnh trên mặt bàn vải trắng, lộ ra bên trong lớn chồng văn kiện, hợp đồng về sau, không nghe lời vậy thì có lấy cơ thu dọn người, có thể thuận lý thành trương nhúng tay người khác lánh địa lấy cớ.